như tiên phượng hót vang. Diệp Phàm cười gật đầu với Lệ Thiên, cái tên tả khí ngập trời này nói rất đúng, đệ nhất mỹ nữ rõ ràng muốn ra tay với hắn. Người tin là có thể bắt được ta sao? Đừng chủ quan khinh địch, Y Khinh Vũ không chỉ là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, tu vi cũng kinh nhân lắm, xếp hàng đầu trong những kiểu nữ đó. Yến Nhất Tịch nhắc nhở hắn, cho nên ta mới nói chúng ta phải liên thủ mới bắt được nàng ta, luyện tâm với đệ nhất mỹ nữ còn tốt hơn là ma luyện hồng trần. Khóe miệng của Lệ Thiên khẽ nhếch lên rồi nói, ta khác với ngươi, người tù nhân dục, ta vô tình, không cần nói chuyện với ta. Yến Nhất Tịch từ chối lần nữa. Lệ Thiên Y xoay người rồi nói, Diệp huynh, chúng ta liên thủ đi, ta chỉ cần nàng ta làm đỉnh lồ một tháng thôi, sau này cả đời đệ nhất mỹ nữ là của huynh, sao hả? Diệp Phàm hết chỗ nói, sư đệ của Yến Nhất Tịch thật là tà ác, đúng là dấu hiệu thành ma, hắn không phải trêu chọc mà là nói rất nghiêm túc. Lệ Thiên, lần này ngươi đừng hòng chạy được, cũng ở lại đây đi. Y Khinh Vũ lên tiếng, giọng vẫn có sức hút, nhưng đã trở nên lạnh lẽo hơn. Truyền âm tiệt mật. Trong lòng của Yến Nhất Tịch cả kinh, bọn họ vẫn dùng thần niệm truyền âm, không ngờ bị nàng ta cắt đoạn nghe được. Thật đáng sợ, thực lực mạnh đến thế, hay là tu được thần thuật thượng cổ, có bí quyết cắt đứt truyền âm. Thần sắc của Lệ Thiên cũng cứng cả lại. Các vị, mời ra tay bắt bọn họ lại đi. Đúng lúc này, Y Khinh Vũ lớn giọng hơn, vang vọng dưới ánh trăng sáng. Bây giờ có 12 đạo thần năng xông lên tận trời như 12 thanh kiếm chống trời, lại như 12 ngọn thần sơn thông thiên, nguy nga tráng lệ, vây chặt xung quanh, chém vào giữa. Thập nhị nguyên thần thần trận, không ngờ mời 12 vị nhân vật cấp giáo chủ ra tay. Y Khinh Vũ muốn một lần diệt trừ chúng ta mà. Lệ Thiên sắc mặt phát lạnh. Yến Nhất Tịch, người có thể đi ra đi, ta để người rời đi, nhưng không thể tha cho hai người này. Tiếng nói nhu hòa của Y Khinh Vũ truyền đến. Ôi, ta làm sao có thể bỏ bạn hữu mà đi? Yên tiền tử, chỉ cần ta cố ý làm ta có xử như vậy sao? Yến Nhất Tịch thở dài. Sư huynh nhiều đời với nàng ta làm gì? Bắt lấy nàng ta, làm lô đỉnh đi. Còn huynh thì nói chuyện thuần khiết với nàng ta cũng được mà. Lệ Thiên tà ác cười lạnh nói một câu. Có người thật sự tà ác, không hề che giấu. Lệ Thiên rõ ràng là người như thế. Thiếu chút đóng dấu chữ ma trên trán, nói rất thật sự, không có chút đùa cợt. Lúc này 12 đạo nguyên thần thần kiếm chém ra, mỗi một đạo đều vô cùng đáng sợ, còn mang theo tiếng như thần ma rít gào. Một kiếm, một thế giới, thập nhị nguyên thần thần trận phát ra kiếm đạo uy lực kinh thế hãi tục. Một kiếm mở ra một phương thế giới, bên trong có địa hỏa phong thủy liên tục biến đổi. Dùng được thế giới trấn áp, đáng chết. Để thiên nguyền rủa, thấy cảnh này, hắn liền phun ra một gốc cửu diệp kìm điền đặt trước người, nhẹ nhàng chấn động, đập nát hư không, tự bảo vệ lấy mình. Đúng là muốn chém tận giết tuyệt mà. Yến Nhất Tịch cũng biến sắc, một bức tranh mỹ nữ từ thiên linh cái bay ra, soàn soạt run lên bảo vệ mình. Thần sắc của Diệp Phàm cũng ngưng trọng, hắn dùng bí quyết chữ hành đánh vào cũng cảm nhận được một loại áp lực, bước đi chậm chạp không thể linh hoạt như cũ. Chỉ là cửu bí, là thần thuật tối cao của đạo giáo. Điều chỉnh ngắn ngủi thì tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, đánh về phía chiếc xe ở phía trước, muốn bắt lấy Y Khinh Vũ. Một tiếng chấn động, giữa mì tầm lao ra một vòng sáng, ánh sáng bạc lấp lánh bay về phía trước, đó là kim cường trác lấy được từ bát cảnh cung. Đột nhiên hắn cảm giác được nguy hiểm, cánh cửa xe mở rộng hóa thành một cái độ đen muốn hút kim cường trác vào trong. Cô gái đứng cạnh xe đã biến mất, còn trong xe để rộng tuếch, Y Khinh Vũ căn bản không có bên trong. Thần binh vương giả sao? Diệp Phàm lắp bắp kinh hãi, vừa rồi là dẫn hắn vào trọ, chờ hắn lao vào, tất cả đều có dự tính từ trước. Tuy rằng tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng bộ pháp linh hoạt, vừa động bí quyết chữ hành liền rớt sang qua chiếc xe. Kim cường trác biến lớn như cối xay, đánh mạnh lên trên, bắn ra tia lửa đáng sợ, một tia đều có thể phá hủy một ngọn núi. Đồng thời, lực hút cực mạnh từ chiếc xe muốn nuốt đi chiếc máy này. Thế nhưng, thu lấy, thần bình vương giả vào trong tay. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, đó là một kiện thần vật có thể tiến hóa thành binh khí thánh nhân, làm sao có thể để mất được. Thúc đẩy bí quyết chữ binh, kiện kim cường trác như có được sinh mệnh nhanh chóng phóng to ra, bao trùm chiếc xe muốn thủ ngược lấy nó. Soạt một tiếng, cuối cùng chiếc xe im lặng biến mất, bị Y Khinh Vũ thu về, không dám đánh bừa. Hai kiện thần binh vương giả tự động trở về trong tay chủ nhân. Thập nhị nguyên thần thần trận phát uy, một kiếm một thế giới, có những tia hỗn độn bay ra, đánh tới phía trước. Lệ Thiên thúc đẩy cửu diệp kìm điền đánh sụp một đám tiểu thiền thế giới,